Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi, chưa không nói những thứ này. Trần Phi lắc đầu một cái, ánh mắt lướt qua Tề Chiến các người. Phát hiện vậy, cửu đầu linh phượng tộc cường giả thần bí, còn có những cái kia cửu đầu linh phượng tộc người, lúc này cũng ở đây ánh mắt lóe lên nhìn hắn. Cửu đầu linh phượng tộc à, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, như có chút cảm khái, nhưng cũng không nói gì nhiều. Đi theo liền gặp hắn hướng vậy Lân Vương nhìn lại, nhẹ giọng nói. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Ừ, Lân Vương gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu bước ra bước chân. Hướng vậy rộng bên ngoài sân một cái to lớn kiến trúc hùng vĩ đi tới. Mà ở thấy một màn này, cần phải Thanh Nhi cũng là vội vàng hướng Trần Phi gật đầu cười một tiếng, liền lập tức quay đầu đuổi theo Lân Vương bước chân. Đi theo lên, chúng ta vậy đi thôi. Trần Phi cười một tiếng, bước ra bước chân, nhẹ giọng nói. Vâng, phủ chủ đại nhân, là Long Thần Tử đại nhân, mà ở nơi này cùng lúc đó, xa xa. Vậy cửu đầu linh phượng tộc cường giả thần bí nhìn Trần Phi bọn họ rời đi hình bóng, nhưng là tại chỗ trầm mặc hồi lâu cũng không lên tiếng. Thậm chí liền liền ánh mắt cũng không có lấy ra, mà là một mực dừng lại ở Trần Phi hình bóng bên trên. Giống như là bị thứ gì vững vàng hấp dẫn như nhau. Thánh tử, bọn họ đã đi rồi. Hồi lâu sau, một vị cửu đầu linh phượng tộc cường giả chậm rãi đi tới trước, cho đến dừng ở vậy cửu đầu linh phượng tộc cường giả thần bí sau lưng. Cái này mới chậm rãi mở miệng. Nhẹ giọng nói, ta biết, một chiêu kia liền liền đả thương vạn độc ma tộc côn trùng diêm thần cung cửu đầu linh phượng tộc cường giả thần bí, khẽ gật đầu một cái, đồng thời trong mắt lại lướt qua một chút rất phức tạp thần sắc, tựa như không phục, tựa như khinh miệt, tựa như quấn quýt, tựa như mờ mịt. Như vậy một lát sau, ai? Hắn mới lại lắc đầu thở dài, trong lòng cười khổ nói. Thôi thôi. Lần sau có cơ hội sẽ đi tìm hắn trò chuyện một chút đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn xoay người phất phất tay, nhàn nhạt nói. Chúng ta đi thôi, tiếng nói rơi xuống, hắn trước tiên rời đi trước. Cái khác những cái kia cửu đầu linh phượng tộc người nghe vậy thấy vậy, chố mắt nhìn nhau, nhưng cũng là chỉ có thể đi theo lần lượt đều đi. Mà ở thấy một màn này, xa xa những cái kia Black Jesus, Trình Bằng, Khấu Kinh Lầu các người, lúc này lại đều có chút mặt đầy cười khổ. Trong lòng không phải mùi vị, hoang cổ thập hung không hổ là hoang cổ thập hung, nếu không phải Diêm Thần Cung lần này vận khí quá kém, vừa vặn bắt gặp cửu đầu linh phượng tộc người, cũng không biết lần này sẽ bị bọn họ làm thành hình dáng gì, sẽ có bao nhiêu khó khăn kham, hơn mất thể diện. Ai, nói cho cùng, vẫn là mấy người chúng ta quá yếu. Hắc Thiên chiến tộc Black Jesus Vương thở dài, sắc mặt có chút tịch mịch. Thở dài nói, người khác cũng lấy là hắn Black Jesus chính là Hắc Thiên chiến tộc trẻ tuổi đồng lứa chí cường, kiệt xuất nhất, ưu tú nhất thiên tài siêu cấp, nhưng chỉ có chính hắn mới rõ ràng, trên thực tế hắn và những cái kia chân chân chính chính thiên tài siêu cấp so với, vẫn là có chút vô cùng là rõ ràng khác xa. Liền lấy cái này Diêm Thần Cung tới giơ ví dụ, hắn thật rất mạnh sao, thân là hoang cổ thập hung một trong vạn độc ma tộc côn trùng cao cấp thiên tài. Hắn quả thật có thể nói là rất mạnh, rất thiên tài, nhưng cũng liền chỉ như vậy mà thôi thôi. Hoang cổ thập hung danh tiếng mặc dù vang dội, nhưng cái này vạn độc ma tộc côn trùng, nhưng cũng chỉ là trong đó chót hết mà thôi. Và những cái kia chân chính lợi hại hoang cổ thập hung trùng tộc so với, cái này cái gọi là vạn độc ma tộc côn trùng, thật ra thì vậy chuyện như vậy. Không tính là đặc biệt lợi hại. Những cái kia chân chính lợi hại hoang cổ thập hung chủng tộc trong đó, tất nhiên sẽ có nhanh hơn Diêm Thần Cung lợi hại thiên tài siêu cấp. Nói cách khác, ở nơi này loại chân chính đứng đầu thiên tài siêu cấp hàng ngũ trong đó, Diêm Thần Cung, cũng chính là lơ là bình thường mà thôi. Nhưng mà coi như là như vậy, đối phương nhưng cũng vẫn là có thể gần như tùy tâm sở dục đem bọn họ hoành đầy, nghiền ép, ung dung đánh bại. Đây chính là bọn họ và những thứ này chân chính thiên tài đứng đầu tới giữa chất chênh lệch. Vô luận như thế nào, chỉ cần có thể chế trụ bọn họ vậy uy phong kiêu căng, chúng ta mục đích vậy coi như là đạt thành. Còn như quá trình là như thế nào, đó không trọng yếu. ít nhất trước mắt mà nói, chúng ta còn không tư cách cân nhắc những thứ này. Khấu Kinh Lầu lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, hắn ngược lại là nghĩ rất rõ ràng, có bao nhiêu thực lực mới có thể đi hưởng thụ bao lớn thân phận địa vị và quang vinh. Hiện tại bọn họ liên khu khu một cái Diêm Thần Cung, cũng đều chống lại không được, liền căn bản không tư cách lại đi muốn những thứ đồ khác. Đàng hoàng tiếp tục cố gắng, liều mạng trở nên mạnh mẽ, đây mới là bọn họ hiện tại cấp thiết nhất, cần nhất làm sự việc. Giải tán đi, Black Jesus lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Khấu Kinh Lầu nhìn lướt qua Trình Bằng, cũng là sắc mặt bình tĩnh rời đi. Chỉ có vậy một mực không nói lời nào bằng Ma Vương Trình Bằng, lúc này ngược lại là một mực ngắm nhìn Trần Phi, Lân Vương các người biến mất địa phương, ánh mắt lóe lên. Yên lặng không nói, hồi lâu sau, hắn lắc đầu một cái, vừa xoay người rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ nhưng cũng là đi tới một tòa vô cùng là cao lớn hùng vĩ màu nâu trong cung điện. Tòa cung điện này thật giống như ở vào tiên khí lượn quanh tiên sương mù trong đó, phần đáy nở rộ rực rỡ kỳ hoa dị thảo, phân thơm xông vào mũi, như mộng như ảo, lộ vẻ được cao lớn hùng vĩ, uy nghiêm thần thánh. Lối vào đi vào sau đó, là một tòa màu trắng xanh ngọc bậc thang bằng đá, tản ra tràn đầy linh vận quang, khắp nơi cũng không hề ngừng bay múa thần điểu, thải phượng, kim bằng chim cùng linh cầm. Một phiến rực rỡ tươi đẹp, theo nấc thang lên. Cuối cùng có thể thấy một tòa hùng vĩ cửa bên trong, đã là có rất nhiều vị sâu không lường được bóng người, đã vào ngồi ở đó trong đó. Bên trong cung điện, xương trắng lượn lờ trên mặt đất. Rất nhiều chương ngọc bàn, phía trên bày đầy quả phẩm cùng tiên nhưỡng, phân thơm xông vào mũi. Từng vị hoặc là già nua, hoặc là trung niên, thậm chí là khá là trẻ tuổi bóng người, ngồi xếp bằng ở bạch ngọc sau cái bàn. Bọn họ mặt mũi hiền lành, nói chuyện với nhau. Mây mù lượn quanh, giống như là một tôn tôn tiên nhân như nhau. Mà ở những người này trong đó, đặc biệt ba người nhất làm chất dẫn người nhìn chăm chú. Một vị trong đó, chính là một vị vóc người ông cụ gầy đét. Nhưng mà cẩn thận xem, hắn thân xác nhưng lại là giả. Một mắt nhìn sang, không gian vặn vẹo, thân xác mơ mơ màng màng, có thể xuyên thấu, giống như là căn bản hoàn toàn không tồn tại như nhau. Bất quá dù vậy. Trên người người này nhưng cũng vẫn có thể để cho người rất rõ ràng cảm nhận được, ở trên người hắn, có một cổ đủ để đem gọi là cực kỳ đáng sợ, thậm chí là cực đoan nguy hiểm chập chờn. Làm người ta cả người run rẩy, tim nghẹt thở, mà ở hắn bên trái người kia, chính là một vị tóc bạc hoa dâm, nhưng lại cả người chiến ý sôi trào, người mặc vào khôi giáp màu đen người trung niên. Người này mặc dù tóc bạc hoa dâm, nhưng lại nhìn không hề già yếu. Nhất là hắn cặp con mắt kia, sắc bén vô cùng, phách tuyệt vô song. Như vậy cảm giác bị áp bách, càng làm cho người cảm thấy không lạnh mà run. Còn như vậy cuối cùng một vị, chính là một vị lối ăn mặc có chút tương tự với ngư dân ông già. Mà Trần Phi khi tiến vào đại điện này sau đó, vừa thấy gặp hắn, nhất thời liền không nhịn được ngần một tí. Giống như là có chút kinh ngạc như nhau, các người có thể cuối cùng cũng tới. Chúng ta cái này cũng mau cùng không nhịn được, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lớn vang lên. Nhưng là vị kia người mặc vào khôi giáp màu đen tóc trắng người trung niên dẫn đầu mở miệng trước, ngắm nhìn Trần Phi, và Lân Vương nói. Mới vừa đúng dịp trên đường xảy ra một chút việc, chỉ hoãn một ít thời gian. Có lỗi với, ta tới giới thiệu một chút đi, đây chính là các ngươi luôn muốn thấy Minh Thần Phủ phủ chủ, Đan Đạo Đại Tông Sư, Trần Phi Trần Hư không? Lân Vương cười một tiếng, chỉ Trần Phi nói, lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ đến Trần Phi trên mình. Minh Thần Phủ Trần Hư không, nghe đại danh đã lâu. Vậy người mặc khôi giáp tóc trắng người trung niên cười một tiếng, cười tủm tỉm nhìn Trần Phi, ánh mắt không ngừng quét nhìn, quan sát. Xem là muốn cầm Trần Phi nhìn thấu như nhau, tiền bối quá khen rồi, và các ngươi so với. Ta cũng chỉ là một lần đầu rời nhà tranh người mới mà thôi. Không coi vào đâu, Trần Phi khiêm tốn nói, người khác có thể khiêm nhường như thế, người lại không cần thiết này. Vậy vóc người ông cụ gầy đét lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu nói, thôi, chúng ta vẫn là tự giới thiệu mình một chút đi. Lão Phu chính là mất đi linh tộc người, mọi người đều là gọi ta là cô Thành lão nhân, người nếu như không ngại. Trực tiếp gọi ta vốn tên là, cô Thành cũng có thể. Vãn bối Trần Phi, gặp qua cô Thành tiền bối. Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Đồng thời hắn vậy vang lên Chu Ma Bảng lên một cái mặt mũi. Trung cấp chiến công khu vực, cũng có mất đi linh tộc kêu cô Thành. Quan hệ đại khái cũng có hơn 10.000, hôm nay tới xem. Hai người này hẳn là một người chứ. Bổn tọa Hắc Đế Phong, chính là Hắc Thiên chiến tộc người. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy người mặc vào khôi giáp màu đen tóc trắng người trung niên cũng là cười một tiếng, hướng Trần Phi tự giới thiệu mình. Vãn bối Trần Phi, gặp qua Hắc Đế Phong tiền bối. Trần Phi lại lần nữa gật đầu một cái, mở miệng nói. Trung cấp chiến công người, chiến công trị giá 23.432. Hắc Thiên chiến tộc, Hắc Đế Phong, nhớ không lầm, người này năm đó chiến công chiến tích. So Lân Vương còn có vậy mất đi linh tộc cô Thành lão nhân, cũng còn cao hơn. Đạt hơn 20.000 cống hiến giá trị. Còn như vị này, cùng lúc đó, vậy Hắc Đế Phong lên tiếng lần nữa, hướng bên người vị kia lối ăn mặc ngư dân ông già nhìn lại, trên mặt nổi lên lau một cái sợ hãi và vẻ tôn kính cùng tồn tại vẻ phức tạp. Vị này là, hắn chậm rãi mở miệng, lại bị Trần Phi cười cắt đứt, vị này cũng không cần giới thiệu. Ta biết. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi liền hướng vị kia từ đầu tới đuôi cũng không lên tiếng, chỉ là một mực cười tủm tỉm nhìn hắn lôi ăn mặc ngư dân ông già nhìn lại, hai tay ôm quyền thi lễ một cái, nói, vãn bối Trần Phi, gặp qua Liệp Cửu U tiền bối. Lúc đầu vậy lôi ăn mặc ngư dân ông già không phải người khác, chính là năm đó tại tu chân giới 12 giới, và hắn có duyên gặp qua một lần thái cổ thứ nhất ma đầu, Liệp Cửu U. Thời gian thấm thoát. Ta cũng cuối cùng đến khi ngươi tới tiên giới. Ngồi đi, Liệp Cửu U cười một tiếng, giống như là khá là vui mừng nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, xoay người tìm một liền vị trí trực tiếp vào ngồi. Chúng ta ngày hôm nay tìm ngươi tới đây, có hai chuyện, một là vì gặp ngươi một chút. Mặc dù mọi người cũng đối với ngươi rất quen thuộc, nhưng là, đây cũng là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Cũng coi là đã lâu à. Liệp Cửu U cười tủm tỉm nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói. Không sai, đối với ngươi, chúng ta mấy thế lực lớn đều phải cho liền kỳ vọng rất lớn. Mặc dù ngươi bây giờ tình cảnh vậy rất nguy hiểm, bất quá, ta tin tưởng bằng ngươi năng lực mới có thể vượt qua cửa ải khó. Vượt qua cực hạn, trở thành chúng ta vạn sơ tu chân giới hy vọng. Hắc Đế Phong nhìn Trần Phi, nặng nề nói. Ta sẽ tận lực không để cho tất cả vị tiền bối thất vọng. Trần Phi gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói, ngươi có biết lần trước ám người giết ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, Liệp Cửu U nhẹ giọng nói, tiên giới tổ chức sát thủ, Dạ Ưng. Trần Phi nhíu mày, mở miệng nói, lúc đầu ngươi đã biết không? Liệp Cửu U ngẩn một tí, lúc này mới nhẹ giọng cười nói, Dạ Ưng giết ngươi có cái quy củ, chỉ sẽ xuất thủ ba lần sau đó, ngươi liền sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng cười nhìn bọn họ thực lực rất mạnh. Đây cũng là khảo nghiệm đối với ngươi, nếu như ngươi có thể ở bọn họ trong tay trông đỡ tiếp nói, giá trị của ngươi sẽ tiến một bước tăng lên. Ta rõ ràng, đa tạ tiền bối nhắc nhở, Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, mà ở thấy một màn này, Liệp Cửu U cười một tiếng, hướng Hắc Đế Phong, cô Thành lão nhân nhìn lại, sau hai người nhìn nhau một cái. Cô Thành lão nhân liền hướng Trần Phi lên tiếng, tiếp theo, là chuyện thứ hai. Cũng là chúng ta hai tộc, muốn cầu ngươi giúp một chuyện. Cầu ta, chuyện gì, tiền bối có lời không ngại nói thẳng. Trần Phi ngẩn một tí, mở miệng nói, ngươi lúc trước hẳn gặp qua Chu Ma Bảng liền chứ. Đã như vậy mà nói, ngươi chắc đúng Đại Linh Sư Đường Đông tới danh tự này, không xa lạ gì chứ. Cô Thành lão nhân ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi nói. Đại Linh Sư Đường Đông tới, Trần Phi sợ run một tí, gật đầu nói. Tiền bối nói nhưng mà vậy cao cấp cống hiến khu vực mất đi linh tộc, đời thứ tư Đại Linh Sư, Đường Đông tới. Không sai, cô Thành lão nhân gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, Đại Linh Sư, chính là ta mất đi linh tộc vinh dự cao nhất, cũng là cường giả tượng trưng. Ta mất đi linh tộc có một môn tên là Vạn Hồn Kim Quang Nguyên Rùa Tuyệt Đại Tiên Đạo Thần Thông, chỉ có đem nó thành công tu luyện, mới có thể có tư cách trở thành Đại Linh Sư. Nhưng theo tộc ta đời thứ tư Đại Linh Sư, Đường Đông tới, chết trận ở Tiên Uyên chiến trường, cái này Vạn Hồn Kim Quang Nguyền Rùa, liền thất truyền. Nghe nói như vậy, Trần Phi lập tức rõ ràng, ánh mắt lóe lên nhìn đối phương, cho nên, Tiền bối ý ngươi là muốn cho ta hỗ trợ tìm được đường đông tới tiền bối truyền thừa, tìm về cái này vạn hồn kim quang nguyền rùa. Không tệ, cô Thành lão nhân gật đầu một cái, nhìn Trần Phi, nặng nề nói, trước hai lần tiên uyên chiến trường trở về địa tiên giới, mặc dù tộc ta cũng là liều mạng làm ra cố gắng, nhưng cũng vẫn bị thất bại. Không ai tìm đến đời thứ tư đại linh sư truyền thừa. Không quá ta tộc tin chắc, nó nhất định che giấu ở tiên uyên chiến trường nơi nào đó, đang chờ chúng ta đem nó tìm trở về. Nói đến đây, cô Thành lão nhân thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nói. Cho nên lần này, tộc ta muốn mời ngươi giúp một tay. Vô luận là thành công hay không, ngươi cũng sẽ có được ta mất đi linh tộc hữu nghị. Trừ cái này ra, phương diện thù lao ngươi cũng có thể yên tâm. Ta mất đi linh tộc ra tay, tuyệt đối sẽ không hẹp hòi. Tiếng nói rơi xuống, cô Thành lão nhân vung tay lên, một đạo tiên quang trực tiếp là hướng về phía Trần Phi bay đi. Trần Phi hư không một chảo, nắm trong tay, nhưng phát hiện cái này là một quả chữ vật tiên bảo vòng tay. Cầm vòng tay này sau đó, Trần Phi thần niệm lực lượng dò nhập trong đó tùy tiện nhìn xem, đi theo liền liền cặp mắt híp lại, kinh ngạc nói. Như thế nhiều, nếu như có thể thành công tìm được vạn hồn kim quang nguyền rùa, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Chân chính thủ lao, là điều này 10 lần. Trần Phi há miệng một cái, đi theo lại hướng vậy Hắc Thiên chiến tộc Hắc Đế Phong nhìn lại, mở miệng nói, tiền bối, các ngươi Hắc Thiên chiến tộc đâu? Cũng là và cái này vậy sao? Hắn biết Hắc Thiên chiến tộc người mạnh nhất là Trời Tối Chiến Vương, bất quá. Cái này Trời Tối Chiến Vương thật giống như còn sống. Vậy Hắc Thiên chiến tộc mục đích thì là cái gì chứ? Đó cũng không phải, Hắc Đế Phong lắc đầu một cái, mở miệng nói, tộc ta là hy vọng ngươi có thể hết khả năng hủy diệt Thái Hạo Ma Tông cường giả truyền thừa. Hủy diệt Thái Hạo Ma Tông cường giả truyền thừa. Trần Phi sợ run một tí. Không sai, Hắc Đế Phong ánh mắt lóe lên, thật sâu nhìn Trần Phi, nói, năm đó trận chiến ấy, Thái Hạo Ma Tông chết 78 cái trường sinh chân tiên đỉnh cấp, 20-30 cái trường sinh chân tiên hậu kỳ, những người này truyền thừa, cơ hồ tất cả đều ở lại tiên uyên chiến trường trong đó. Cho nên và chúng ta so với, thật ra thì Thái Hạo Ma Tông những người này mới sẽ gấp hơn. Dẫu sao cũng không phải mỗi cây Thái Hạo Ma Tông người, cũng có thể được thánh tử giống vậy đãi ngộ. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, cũng trông cậy vào tiên uyên chiến trường Thái Hạo Ma Tông cường giả truyền thừa trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, cũng có một ít người là những cây kia chết ở tiên uyên chiến trường trong đó Thái Hạo Ma Tông cường giả đời sau. Nếu để cho bọn họ tìm về liền truyền thừa, thừa kế cửu hận nói, cái này đối với chúng ta vạn sơ tu chân giới mà nói, tình huống vậy sẽ càng thêm tồi tệ, gay gâu. Cho nên, tộc ta muốn mời ngươi hết khả năng phá hoại những cái kia truyền thừa, tốt nhất, có thể để cho bọn họ hoàn toàn biến mất. Lời vừa nói ra, Trần Phi liền liền trầm mặc, hồi lâu sau hắn mới cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, ngươi xác định ta có thể phá xấu xa những cường giả kia truyền thừa. Đây chính là trường sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí là trường sinh chân tiên đỉnh cấp cường giả truyền thừa, hắn làm sao phá hoại? Cái này không khôi hài sao, người khác có lẽ không được, nhưng nếu như là ngươi nói, có lẽ hẳn sẽ có biện pháp chứ. Nhưng vào lúc này, vậy Liệp Cửu U lại cười cười, nói, có thể người làm phiền. Đây đối với ngươi mà nói, cũng coi là một trang lịch luyện. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là cưỡng chế tính nhiệm vụ. Chỉ là nếu như có cơ hội, cũng không phương thử một chút chứ. Người nói sao? Không sai, Hắc Đế Phong hướng Trần Phi xem ra, mang trên mặt một ít khẩn cầu. Ban đầu chúng ta trả giá nhiều như vậy, giá phải trả, mới đưa hắn ở lại tiên uyên chiến trường. Chúng ta vậy chỉ là không muốn để cho cố gắng của mọi người lúc này uổng phí mà thôi. Người nếu là có biện pháp, liền đi thử một chút, nếu là không được, vậy không việc gì. Đây không phải là cưỡng chế nhiệm vụ. Ta hiểu ý, Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta sẽ đi thử nghiệm xem nhìn. Nếu như có khả năng mà nói, ta sẽ thử đi phá hoại những cái kia Thái Hạo Ma Tông cường giả truyền thừa. Đa tạ, Hắc Đế Phong gật đầu một cái, lại đột nhiên hơi nhíu mày đứng lên, nhìn Trần Phi, nói, lại có một việc, lần này tiên uyên chiến trường, ngươi được chú ý rất nhiều người. Ta rõ ràng, ta biết rất nhiều người cũng muốn giết ta, bất quá. Vậy không đơn giản như vậy. Trần Phi cười một tiếng, tự tin nói, chú ý chạy nhanh được thuyền vạn năm, chúng ta mới vừa thu được một ít tin tức. Hắc Đế Phong lắc đầu một cái, nói, tin tức gì? Trần Phi nghi ngờ nói, Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, bọn họ bên trong có một ít vốn là trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, thậm chí là trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả. Hôm nay, tất cả đều từ chém một đao, rơi xuống trường sinh chân tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi. Nói cách khác, bọn họ mục tiêu là ngươi. Hắc Đế Phong thật sâu nhìn Trần Phi, nói, từ chém một đao, Trần Phi ngẩn một tí, đi theo không biết làm sao lắc đầu nói, không nghĩ tới bọn họ lại còn thật làm như vậy. Bất quá không có sao, chuyện này ta có chuẩn bị tâm lý, hẳn không vấn đề gì. Một cái nữa, Hắc Đế Phong lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ngươi được chú ý Thái Hạo Ma Tông người. Lần này Tiên Uyên chiến trường, vậy Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử Xích Thương Nanh vậy sẽ đích thân đi trước. Thành tựu Thái Hạo Ma Tông Thánh Tử, vậy Xích Thương Nanh tiềm lực thiên phú hơn xa tại phổ thông thiên tài, thậm chí coi như là vạn độc ma trùng Diêm Thần Cung nhất lưu, cũng đều khoảng cách hắn rất xa. Hơn nữa, hắn bây giờ cảnh giới tu vi đã là trường sinh chân tiên sơ kỳ, ngươi hiện tại nếu như đụng vào hắn, tốt nhất chạy mau, nếu không, phần thắng rất thấp. Nói đến đây, vậy Hắc Đế Phong dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng nói. Ngoài ra, lần này Tiên Uyên chiến trường, Thái Hạo Ma Tông động tác rất lớn. Diêm Thần Cung nhóm người này, chỉ là tiền đồn quân, không có gì bất ngờ xảy ra, phía sau còn sẽ có mấy đợt và bọn họ kém không nhiều, thậm chí là thực lực tổng hợp cường đại hơn Thái Hạo Ma Tông thiên kiêu đến. Một khi bọn họ cũng tề tụ ở Xích Thương Nanh dưới quyền, bọn họ liền liền không người có thể ngăn. Biết không, còn có mấy đợt, Trần Phi ánh mắt lóe lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới Diêm Thần Cung nhóm người này lại có thể chỉ là tiền đồn quân. Dẫu sao cái này chỉ là Diêm Thần Cung một người, cũng đã đủ để Black Jesus, Trình Bằng, Khấu Kinh Lầu, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh cùng rất nhiều người. Đây nếu là lại nhiều tới mấy cái gì khái niệm? Vậy quả thật có thể nói là căn bản vô địch, không thể không nói, cái này Thái Hạo Ma Tông không hổ là có tiên vương tồn tại chân giữ tiên giới cử đầu thế lực, cái này cùng nội tình, cái này cùng thực lực tổng hợp, đích xác là so bọn họ vạn sơ tu chân giới cường thịnh quá nhiều quá nhiều. Tiếp theo, Trần Phi trong mắt tinh mang dần dần thu liễm. Hắn hướng về phía Hắc Đế Phong gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, tiền bối ngươi yên tâm, người ý tốt ta tâm lĩnh, bất quá. Có một số việc ta phải được thử nghiệm một tí. Nếu như liền thử nghiệm cũng không có, vứt bỏ mà nói, đây không phải là ta tính cách. Lời vừa nói ra, Hắc Đế Phong cau mày, không nhịn được khuyên nhủ. Trần Hư Không, ngươi đừng quá xung động, tình huống không giống nhau, đại cuộc làm trọng, thật ra thì, tình huống vậy không như vậy gay gâu, nhưng vào lúc này, vậy Liệp Cửu U nhưng không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng, nói, nếu như địch quân thế lớn, liền trực tiếp buông tha, vậy quả thật quá làm người khác khó chịu. Hắn không phải loại người này, hơn nữa, chúng ta cho tới nay làm sự việc, cũng không phải là tìm cơ hội, lấy yếu thắng mạnh sao? Hắc Đế Phong ngẩn một tí, xấu hổ nói, thật xin lỗi, là ta xung động. Liệp Cửu U cười một tiếng, hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói, cửu đầu linh phượng tộc người tới, người có thể đi tiếp xúc xem. Đây là một cái tuyệt đại biến số. Ngọn nguồn của bọn họ ẩn rất mạnh, thực lực vậy rất mạnh, nếu là có thể liên thủ, thậm chí kéo lên biển xanh huyết ưng tộc, xích diễm kim phượng tộc cùng nhau, các ngươi chưa chắc không thể và vậy xích thương nanh đấu một trận. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Trần Phi lập tức gật đầu một cái, thật tốt thêm dầu đi, tương lai là các ngươi những người trẻ tuổi này. Hy vọng ngươi có thể sớm đi đuổi tới, Liệp Cửu U cười một tiếng, đi theo liền gặp hắn đứng dậy, tại chỗ dần dần biến mất. Các vị, ta liền cáo từ trước, cung tiễn Liệp Cửu U tiền bối, cung tiễn Liệp Cửu U tiền bối, cung tiễn Liệp Cửu U tiền bối, tại chỗ tất cả mọi người đều là lập tức đứng dậy tiễn biệt. Liền Lân Vương, Hắc Đế Phong, Cô Thành Lão Nhân ba người, cũng đều không ngoại lệ. Bọn họ ba người đều là trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, mà Liệp Cửu U nhưng trường sinh chân tiên hậu kỳ, chỉ dựa vào một điểm này, liền đủ để cho bọn họ làm như vậy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, đến khi vậy Liệp Cửu U hoàn toàn rời đi sau đó, vậy Cô Thành Lão Nhân cũng là đứng dậy, nhẹ giọng nói, đã như vậy, tin tức đã dẫn tới, vậy ta vậy trở về. Trần Hư Không, Cô Thành Lão Nhân hướng Trần Phi nhìn lại, chậm rãi nói. Vô luận như thế nào, chú ý mình an toàn, và cái khác những chuyện kia so với, ngươi mới là trọng yếu nhất. Những năm gần đây, ngươi là chúng ta những ông già này duy nhất có thể thấy hy vọng. Hy vọng lần này, đừng để cho chúng ta lại tuyệt vọng. Tiền bối mời yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực ứng phó. Trần Phi chậm rãi nói, thêm dầu đi, cô Thành lão nhân gật đầu một cái, xoay người rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hắc Đế Phong cũng là đứng dậy, hướng Trần Phi nhẹ giọng nói, có cần gì giúp, trực tiếp nói cho chúng ta là được. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi, hy vọng lần này, sẽ không lại đánh cuộc sai. Tiếng nói rơi xuống, Hắc Đế Phong cũng là theo vậy cô Thành lão nhân cùng nhau. Rời đi, mà ở thấy một màn này, Lân Vương nhìn lướt qua trong đại điện những người khác, thấp giọng hướng Trần Phi hỏi. Còn muốn không nếu lại ngồi một chút? Được rồi, không cần thiết. Trần Phi lắc đầu một cái, đứng dậy mở miệng nói, các vị tiền bối, nếu đã không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước một bước. Mọi người nghe vậy thấy vậy, tự nhiên cũng không dám cự tuyệt. Liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, bọn họ tới hôm nay vốn chính là vì đủ số, hiện tại liền người chủ trì, Liệp Cửu U, Hắc Đế Phong, cô Thành lão nhân cũng lần lượt rời đi. Bọn họ tự nhiên cũng không muốn tiếp tục nữa, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là và Lân Vương đi ra cung điện. Nhưng vào lúc này, Trần Phi trên mặt so với trước kia nhiều một chút yên lặng, nhiều một chút suy tư, ít một chút trước kia những cái kia bình tĩnh. Người thế nào? Ta làm sao cảm giác ngươi, mà ở thấy một màn này, Lân Vương có chút kỳ quái nhìn Trần Phi. Không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái, trầm mặc một tí, lại không nhịn được, nhìn về Lân Vương hỏi, Lân Vương tiền bối, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì, ngươi nói, Lân Vương nhìn Trần Phi, những năm gần đây, cái này Liệp Cửu U tiền bối, ngươi có hay không cảm thấy hắn có gì không đúng kính nhi địa phương? Trần Phi ánh mắt lóe lên nói. Lời vừa nói ra, Lân Vương trực tiếp là ngây ngẩn. Tốt hồi lâu sau, mới gặp hắn chân mày nhíu chặt nhìn Trần Phi, thấp giọng nói, người đây là thế nào? Người đang hoài nghi Liệp Cửu U tiền bối. Cũng không phải hoài nghi, chỉ là, tiền bối ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi. Trần Phi lắc đầu một cái, không giải thích, không có, nhưng mà vậy Lân Vương nhưng cũng là lắc đầu một cái, không chút do dự nói. Những năm gần đây, Liệp Cửu U tiền bối đối với chúng ta vạn sơ tu chân giới công lao to lớn, phát ra vô số tâm huyết. Một điểm này, thậm chí liền ta cũng kém hơn hắn. Chuyện này sau này đừng nhắc lại, nát vụn ở bụng, biết không? Được, được rồi, thật xin lỗi, là ta suy nghĩ nhiều. Trần Phi lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương. Nhưng là có chút hiếu kỳ hỏi. Người có phải hay không phát hiện cái gì? Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, hắn linh hồn. Và người bình thường không giống nhau. Linh hồn và người bình thường không giống nhau. Lời này có ý gì? Chu Tiên Vương ngẩn một tí, hơi nhíu mày nói. Nói như thế nào đây? Người hẳn biết, ta tu luyện bạch thủ luân hồi tọa vong kinh. Linh hồn ở ta trước mặt cơ hồ không có bí mật, có thể nói. Mà ta vừa mới nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn. Người biết ta nhìn thấy gì sao? Hắn linh hồn là không lành lặn, thậm chí, tựa hồ liền một nửa linh hồn cũng không có. Trần Phi trầm giọng nói, còn có loại chuyện này, Chu Tiên Vương ngẩn một tí, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút nhàn nhạt kinh ngạc, chiếu người ý của lời này, hắn đây chỉ có không tới một nửa linh hồn, liền tu luyện đến trường sinh chân tiên hậu kỳ, nếu như thân thể đầy đủ dưới tình huống, há chẳng phải là liền. Trần Phi gật đầu một cái, chân mày nhíu chặt nói, linh hồn chính là nơi có sinh linh sinh mạng hạch tâm, đừng nói là thiếu hơn một nửa, coi như là 10%, tiềm lực thiên phú và tốc độ tu luyện cũng đều sẽ đại phúc ngã xuống. Hắn như thế điểm linh hồn, lại có thể cũng có thể tu luyện tới trường sinh chân tiên hậu kỳ, đây nếu là thân thể đầy đủ dưới tình huống. Sợ rằng sẽ rất kinh người, vậy ngược lại vẫn có chút ý, Chu Tiên Vương cười một tiếng. Nhẹ giọng nói, ta mới vừa rồi thật ra thì cũng muốn và ngươi nói, ở hắn bên người, ta lúc trước ẩn tháng nhận ra được một chút không đúng lắm mà địa phương, loại cảm giác này, và ta ở tiên giới thời điểm, gặp được một ít cao cấp cường giả kém không nhiều, một chỉ có trong nháy mắt ta cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Trần Phi nghe vậy, trên mặt nhất thời nổi lên một vẻ kinh ngạc. Đi theo liền gặp cặp mắt híp lại, lắc đầu lẩm bẩm nói. Nhìn dáng dấp, cái này quá hoàng cung nước, so ta trước suy nghĩ còn muốn sâu hơn một ít à. Nhưng nói đến đây, hắn nhưng lại lắc đầu, nhàn nhạt nói. Bất quá thôi, hiện tại không cần phải lo lắng những thứ này. Trước cầm Tiên Uyên chiến trường bên trong sự việc làm xong nói sau. Chờ ta từ Tiên Uyên chiến trường sau khi đi ra, ta có dự cảm, có lẽ, cũng nhanh muốn Trần Ai Lạc định đi. Chu Tiên Vương cười một tiếng, vậy không tiếp tục nói nữa nói. Đối với hắn mà nói, Liệp Cửu U bí mật lớn hơn nữa, cũng chỉ là một chuyện đùa thôi. Nàng coi như là đối mặt Thái Hoàng Vô Khuyết, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương cũng có thể vân đạm phong khinh, trấn định như thường, Liệp Cửu U bí mật lớn hơn nữa, có thể cùng bọn họ so sao? Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, coi như thật sự có thể, nàng thật ra thì vậy thật cảm thấy hứng thú, dẫu sao chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, có thể nhiều có thể hơi vào mắt đối thủ, đối với nàng mà nói không là chuyện xấu. Là chuyện tốt, kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, vực ngoại hư không thông thiên thành bầu không khí cũng là bộc phát bốc lửa. Hơn nữa cũng có càng nhiều hơn siêu cấp thế lực đội ngũ, bắt đầu lục tục tới. Tiên Uyên chiến trường chôn giấu quá nhiều bảo tàng, và bí mật. Những thứ này cũng giá trị vô lượng, đủ để thay đổi một đời người. Vậy vì vậy, vô luận là cùng hắn tương quan, còn chưa tương quan người, bọn họ cũng không muốn bỏ qua cái này ngàn năm một thửa lớn cơ duyên tốt. Nếu không phải bởi vì cái này Tiên Uyên chiến trường bị tiên giới sông giáp danh ảnh hưởng, tự thành nhất giới, cao nhất chỉ có thể để cho trường sinh chân tiên sơ kỳ người vào bên trong, sợ rằng. Coi như là các thế lực lớn các lão gia, đều là sẽ không nhịn được ra tay. Dẫu sao, đối mặt với tất cả loại cao cấp cường giả truyền thừa, vô số chí bảo cám dỗ, coi như là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, cũng sẽ sinh lòng thèm thuồng chứ. Bất quá dù vậy, trường sinh chân tiên sơ kỳ trở lên cường giả không cách nào ra tay, nhưng ở lần này, các phe siêu cấp thế lực, nhưng cũng vẫn là phái gia cường đại trước đó chưa từng có đội hình đội ngũ. Muốn từ trong chia một chén canh, ở nơi này Tiên Uyên chiến trường trên, xé một khối thịt tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cũng đúng như vậy cô Thành lão nhân, Hắc Đế Phong các người mà nói, theo thời gian bất quá chảy tới, vậy Thái Hạo Ma Tông, quả nhiên lại lục tục phái tới mấy phê nhân vật thiên kiêu. Hơn nữa những thiên kiêu này nhân vật trong đó người cầm đầu, cũng đều lại là không kém chút nào trước kia vậy vạn độc ma tộc côn trùng Diêm Thần Cung chút nào. Bất quá, hoặc giả là bởi vì có trước ví dụ ở phía trước, vậy hoặc giả là bởi vì nhiệm vụ đã thất bại, không cần phải lại tiếp tục làm tiếp. Cho nên, bọn họ lúc tới, mặc dù cũng không thấp điều, nhưng ngược lại cũng không giống Diêm Thần Cung bọn họ như vậy, gây ra bao lớn tai vạ. Mà là ở tiến vào Thông Thiên Thành sau đó, liền trực tiếp thâm cư giản xuất đứng lên. Còn như Trần Phi, cũng kém không nhiều là như vậy. Thâm cư giản xuất, trừ hơi làm một chút chuẩn bị sau cùng, cũng chưa có lại xuất hiện thân qua. Bất quá không qua mấy ngày, Trình Bằng lại đột nhiên đến cửa tìm hắn. Trình huynh, không biết có chuyện gì muốn gặp ta? Trần Phi hỏi, Trần phủ chủ, ngươi có người bạn cũ muốn gặp ngươi? Kéo ta đến tìm ngươi. Trình Bằng ánh mắt lóe lên, nói. Bạn cũ, ai? Trần Phi ngẩn một tí, nghi ngờ nói. Cơ Phùng Viễn, Trình Bằng chậm rãi nói. Ai? Trần Phi bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn đối phương. Cơ Phùng Viễn, Trình Bằng tiếp tục mở miệng, thật sâu nhìn Trần Phi, nói, hắn bây giờ là ta mất đi linh tộc ẩn thánh tử. Hắn tựa hồ phát hiện chuyện gì, muốn tìm người xác nhận một tí. Đi thôi, Trần Phi cũng không nói nhảm, liền vội vàng nói, Trình huynh, làm phiền xin mang ta đi gặp hắn đi. Trần phủ chủ, mời theo ta tới. Ừ, Thông Thiên Thành chỗ sâu. Nào đó tòa tầm thường kiến trúc bên trong, ở Trình Bằng dưới sự hướng dẫn, Trần Phi gặp được xa cách đã lâu Cơ Phùng Viễn. Chúng ta cuối cùng lại gặp mặt, lần này thật sự là đã lâu không gặp. Cơ Phùng Viễn ngồi ở trên ghế, cười tủm tỉm nhìn Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu nhưng là có nồng nặc cảm khái. Hắn ánh mắt lúc này vậy đang không ngừng lóe lên, hiển nhiên trong lòng cũng là có chút không quá bình tĩnh. Còn nhớ ban đầu ở hạ giới tu chân giới 12 giới. Hắn và Trần Phi nói tạm biệt, lựa chọn một thân một mình đi Chí Tôn Thần Thành con đường này sau đó. Hắn hai người chúng ta liền lại cũng không gặp mặt, mà đây dạng một coi như mà nói, đến hiện tại sợ rằng số ít cũng có số vạn năm, thậm chí là đến gần trăm nghìn năm chứ. Đây thật là thời gian như nước chảy, một đi không trở lại à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là thật sâu nhìn một cái Cơ Phùng Viễn sau đó, lúc này mới đột nhiên ôm lấy hai quả đấm, chậm rãi khom người, hướng Cơ Phùng Viễn khom người thi lễ, nói, đồ nhi Trần Phi, gặp qua sư phụ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sau lưng Trình Bằng không khỏi ngần một tí. Không chỉ là hắn, thậm chí coi như là Cơ Phùng Viễn chính hắn. Mình cũng đều ngần một tí, bất quá đi theo liền gặp hắn mặt đầy vui mừng cười một tiếng, đưa tay kéo một cái Trần Phi, cười ha hả nói. Được rồi, đứng lên đi, chúng ta tới giữa không như thế nhiều hư lễ. Dừng một chút, lại gặp hắn hướng Trình Bằng nhìn lại, trầm giọng nói, Trình Bằng, giúp ta chuyện, đừng để cho người bất kỳ tới gần nơi này. Ta và hắn có chút chuyện riêng muốn trò chuyện một tí. Được, Trình Bằng dừng một chút, vừa liếc nhìn Trần Phi và Cơ Phùng Viễn, lúc này mới xoay người rời đi. Sư phụ ngươi tại sao sẽ ở mất đi linh tộc? Đến khi Trình Bằng rời đi sau đó, Trần Phi cười một tiếng, một bên ngồi xuống một bên hỏi. Năm đó và ngươi nói tạm biệt sau đó, ta đi Chí Tôn Thần Thành, sau đó thông qua Chí Tôn Thần Thành, đến nơi này địa tiên giới. Ngươi có lẽ không biết, Chí Tôn Thần Thành sau lưng chỗ dựa vững chắc, chính là Thái Hoàng Cung. Cơ Phùng Viễn cười nói, Chí Tôn Thần Thành sau lưng chỗ dựa vững chắc, là Thái Hoàng Cung. Trần Phi sợ run một tí, chợt cười khanh khách cười một tiếng, nói. Vậy không trách, đúng vậy, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, cười nói, ta ở Chí Tôn Thần Thành thời điểm, biểu hiện còn có thể, cho nên bị Quá Hoàng Cung các thế lực lớn coi trọng, cũng muốn mời chào ta, không quá ta sau đó vẫn là lựa chọn mất đi linh tộc. Bởi vì cảm giác bọn họ hẳn thật thích hợp ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trên mặt vậy hơi nổi lên vẻ tươi cười, nói. Hơn nữa từ hiện tại tới xem, ta lựa chọn vậy là đúng. Những năm gần đây, bọn họ đối với ta không tệ, không chỉ có cho ta ẩn thánh tử thân phận, bình thời tài nguyên cung cấp, đào tạo, vậy đều cơ hồ là đem hết toàn lực, không lưu chỗ trống. Vậy chính vì vậy, ta mới có thể có được hôm nay thực lực. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Phùng Viễn trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra lao một cái cực độ khủng bố, nhưng cũng lại là chợt lóe lên vậy cảnh giới tu vi hơi thở. Hết thảy các thứ này mặc dù chỉ là phát sinh ở ngay lập tức tới giữa, rất nhanh rất nhanh. Nhưng cũng vẫn là không có tránh được Trần Phi thần niệm lực lượng bắt. Đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, chợt lập tức liền cặp mắt khẽ híp một tí. Đồng thời trên mặt nổi lên chút vẻ kinh ngạc, bật thốt lên, Hỗn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ. Không sai, Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, trên mặt còn khá là hiếm thấy hiện ra vẻ tự đắc, đồng thời vung tay lên, ở nơi này bốn phương tám hướng bày ra một tầng lực lượng cấm chế, lúc này mới cười ha hả nhìn Trần Phi, trêu ghẹo nói. Cực khổ nhiều năm như vậy, ta cũng cuối cùng Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ. Hơn nữa ta bây giờ chân thực sức chiến đấu, cơ hồ có thể sánh bằng Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ, như thế nào? Còn có thể chứ, nghe lời này một cái, Trần Phi không nhịn được khóe miệng giật một cái, không nói nhìn Cơ Phùng Viễn nói. Sư phụ ngươi cái này cũng không xem ngươi à, hắn ngược lại đúng là không nghĩ tới, lâu như vậy không gặp, Cơ Phùng Viễn cái này vừa lên tới lại có thể sẽ ở trước mặt hắn như thế khoe khoang mình tiến bộ. Nhìn dáng dấp hắn là thật có chút quên, ban đầu bị mình kinh khủng kia tiềm lực thiên phú chi phối sợ hãi. Cái này không thể được, đã như vậy mà nói, vậy cũng chỉ có thể gắng gượng làm để cho sư phụ ngươi nhớ tới mới được à. Trần Phi nhất thời cặp mắt hơi nheo lại, nhìn Cơ Phùng Viễn cười ha hả nói, không hổ là sư phụ ngươi à, như thế mấy chục ngàn năm không gặp, ngươi liền lại có thể Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ, ngươi xem ta không được, cố gắng lâu như vậy. Lúc này mới đại la chân tiên đỉnh cấp, tiếng nói rơi xuống, lao một cái cảnh giới tu vi hơi thở, từ trong cơ thể hắn dòng nước chảy ra, nhất thời vậy Cơ Phùng Viễn trên mặt vẻ đắc ý, lập tức là cương ở trên mặt. Người cảnh giới tu vi lại có thể mới đại la chân tiên đỉnh cấp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, yên lặng hồi lâu, trên mặt bắp thịt hơi lay động, giống như là có một tấm thống khổ mặt nạ như nhau. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên nhẹ nhàng cho mình một cái tát, một bộ đau tim ôm đầu hình dáng, rên rỉ than thở nói, ta cũng biết ngươi tên này không phải là người. Ta thật là đầu óc phạm quất, nếu không phải là và ngươi so, ai, tự tìm không vui. Thật sự là tự tìm không vui, ha ha ha ha ha. Vừa gặp một màn này, Trần Phi không nhịn được vui vẻ, cười to đứng lên. Cái này cười vậy Cơ Phùng Viễn lại là buồn bực. Bất quá hắn hiện tại vậy nhận. Dẫu sao Trần Phi tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, đổi tai, thì thật là từ không để cho hắn thất vọng qua. Đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, mặt đầy tò mò nhìn Trần Phi, mở miệng hỏi nói. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, ngươi bây giờ cảnh giới tu vi mới đại la chân tiên đỉnh cấp, lại có thể giết Diệp Lăng Thiên. Nói thật, coi như là lấy ta bây giờ thực lực, chỉ sợ cũng đều không gặp được có thể giết hắn. Theo lý thuyết chỉ là trường sinh tiên thể mà thôi, chắc chưa đến nỗi. Vân vân, vừa nói, Cơ Phùng Viễn đột nhiên thật là nhớ là kịp phản ứng cái gì. Tiếp theo hắn cặp mắt thẳng tắp nhìn Trần Phi, miệng hơi mở to, đáy mắt chỗ sâu cũng là dần dần có vẻ hoảng sợ. Ngươi đừng nói cho ta ngươi hiện tại đã là bất hủ tiên thể. Sư phụ ngươi làm sao biết? Trần Phi cũng là ngần một tí, có chút kinh ngạc nhìn Cơ Phùng Viễn. Hắn ngược lại là thật không nghĩ tới, Cơ Phùng Viễn lại có thể đoán được hắn lai lịch. Hơn nữa bất hủ tiên thể loại vật này, theo lý thuyết vạn sơ tu chân giới chắc cũng là không mấy cái biết mới đúng à? Ngươi lúc này mới thật là. Cơ Phùng Viễn bỗng nhiên đứng dậy, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Mặt đầy không tưởng tượng nổi, khó tin, ta hiện tại đúng là bất hủ tiên thể. Trần Phi vậy không dự định giấu giếm Cơ Phùng Viễn, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, Cơ Phùng Viễn cả người run lên, lại yên lặng hồi lâu, lúc này mới lại sâu sắc nhìn một cái Trần Phi, chỉ lắc đầu ngồi xuống. Nếu không phải mục nát tiên thể mà nói, như vậy Trần Phi có thể có được kinh khủng như vậy vượt cấp năng lực tác chiến, đến vậy chẳng có gì lạ. Chỉ là đây chính là bất hủ tiên thể à, cái này cũng quá khoa trương đi. Người tên này, thật đúng là một như thường lệ quái vật đáng sợ. Cơ Phùng Viễn than thở một tiếng, chậm rãi lẩm bẩm nói. Trần Phi cười một tiếng, vừa liếc nhìn Cơ Phùng Viễn, cái này mới chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói, đừng nói ta. Sư phụ, người thật giống như cũng có một ít kỳ ngộ chứ. Theo hắn biết, Cơ Phùng Viễn mặc dù là ba đạo đồng tu, lại có bảy màu tiên thiên thần phách, nhưng hết thảy các thứ này. Thật ra thì cũng không đủ để chống đỡ hắn, lấy ước chừng chỉ là hỗn nguyên chân tiên trung kỳ cảnh giới tu vi, là có thể vượt cấp khiêu chiến trường sinh chân tiên trung kỳ. Cảnh giới tu vi thực lực một khi đạt tới trường sinh chân tiên, coi như là trường sinh chân tiên, vậy đều khó vượt cấp mà chiến. Muốn vượt cấp mà chiến, thì nhất định phải là trường sinh tiên thể trong đó người xuất sắc, thậm chí là trường sinh chân tiên trong đó kiêu hùng vương giả, mới có thể làm được. Cho nên, nói không khoa trương, loại cấp bậc này tiềm lực thiên phú, coi như là dõi mắt toàn bộ trường sinh tiên thể, chắc cũng tuyệt đối là cực kỳ đỉnh cấp lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Cực kỳ hiếm thấy, thậm chí loại cấp bậc này tiềm lực thiên phú, người phải nói nó là bất hủ tiên thể, thật ra thì hắn cũng có thể tin tưởng. Vì vậy hắn kết luận, ban đầu bọn họ phân biệt sau đó, Cơ Phùng Viễn nhất định là lại có cái gì mới lạ gặp. Thậm chí là đứng đầu lấy làm kỳ gặp, nếu không, chưa đến nỗi như vậy, kỳ ngộ, coi là vậy đi, bất quá cái này kỳ ngộ, người thật ra thì cũng biết. Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, nói, ta cũng biết, đó là cái gì, Trần Phi ngây ngẩn, mặt đầy nghi ngờ, còn nhớ không gian đúc thần quyết sao, Cơ Phùng Viễn cười hỏi, dĩ nhiên còn nhớ, người nói là cái này không gian đúc thần quyết trợ giúp ngươi. Không thể nào đâu, nó có như thế lợi hại. Trần Phi mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Cơ Phùng Viễn. Không gian đúc thần quyết hắn mặc dù còn nhớ, nhưng là, hắn nhưng đã sớm quên nó đi. Nhớ không lầm, vậy hẳn là chỉ là tu chân giới 12 giới một cái tiên nhân di tích đồ. Loại vật này nếu như thả vào năm đó, coi như có chút giá trị. Bây giờ nói, hắn sợ rằng xem cũng lười được liếc mắt nhìn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Cơ Phùng Viễn lại nói. Hắn kỳ ngộ lại là cái này không gian đúc thần quyết. Cái này làm cho Trần Phi cũng là cảm giác có chút bối rối. Trần Phi, ngươi biết tiên giới 9 đại cấm thư sao? Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn đột nhiên mở miệng, nhìn Trần Phi. Lời vừa nói ra, Trần Phi con ngươi đông lại một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc vô cùng nhìn Cơ Phùng Viễn. Cấm, sách, biết, hồi lâu sau, Trần Phi chậm rãi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Bảy màu tiên thiên thần phách tiên pháp, thật ra thì chính là 9 đại cấm thư một trong, luân hồi chi thư nhập môn tu luyện công luân hồi sách. Cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên, như có cảm giác khái, bất quá, nhưng tựa như không có chút nào bất ngờ, ta cũng biết. Cái này quả nhiên là sách cấm một trong công pháp nhập môn. Nếu không, chưa đến nỗi như thế lợi hại. Dừng một chút, hắn lại hướng Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói. Cái này không gian đúc thần quyết, thật ra thì cũng là sách cấm nhập môn tu luyện công pháp. Cái gì, Cơ Phùng Viễn lời vừa nói ra, vô luận là Trần Phi, vẫn là Trần Phi linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương, đều bị sợ hết hồn. Hỏi mau hỏi hắn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Chu Tiên Vương trầm giọng nói. Trần Phi lúc này cũng là một bên mím môi, một bên mặt đầy khiếp sợ không thôi gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn, trong lòng phảng phất là sóng gió kinh hoàng vậy, khó mà bình tĩnh. Không gian đúc thần quyết, lại là nào đó bản sách cấm công pháp nhập môn một trong. Thiệt hay giả, có như thế khoa trương sao? Tiên giới có cái vô cùng khổng lồ thế lực cao cấp, tên là không gian thần vực, mà đây không gian thần vực hạch tâm thần vật, chính là 9 đại cấm thư một trong không gian sách. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói. Không gian sách, Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Ừ, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, tiếp tục nói. Không gian thần vực tụ tập vô số nắm trong tay không gian chi lực, hư không lực tông môn, giáo phái, cổ thế gia tộc, sinh linh chủng tộc. Cái này bên trong cường đại nhất 10 thế lực lớn, bị dự là không gian thần vực 10 không gian lớn đạo chu. Mà bọn họ, chung nhau trông coi không gian sách, bất quá dù vậy, nghe nói có thể tu luyện không gian sách người, cũng là lác đác không có mấy. Vậy vì vậy, không gian thần vực 10 không gian lớn đạo chu, đem không gian sách công pháp nhập môn, cũng chính là cái này không gian đúc thần quyết truyền phát ra ngoài. Đem truyền bá đến tiên giới các nơi, thậm chí là chúng ta như vậy hạ giới. Chỉ cần có người có thể có được nó, hơn nữa còn có thể đem tu luyện tới đại viên mãn nói, là có thể lấy này làm bằng chứng, đi không gian thần vực, hoặc là gia nhập những cái kia không gian đạo chủ thế lực chi nhánh, phân nhánh thế lực. Nói đến đây, Cơ Phùng Viễn hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng cười nói, những thứ này đều là ta tại không gian đúc thần quyết đại viên mãn sau đó, mới biết. Không gian đúc thần quyết đại viên mãn sau đó, ta không gian thần thể vậy tiến hóa đến không gian tiên thể, tương đương với bất hủ tiên thể. Hơn nữa 7 màu tiên thiên thần phách lực lượng, ta mới có thể có lực lượng của hôm nay. Lúc đầu còn có loại chuyện này, Trần Phi chề miệng một cái, vẫn là có chút bị Cơ Phùng Viễn nói cho kinh ngạc đến. Tiên giới sách cấm thật lợi hại, hắn có thể nói là có quyền lên tiếng nhất một cái. Nhưng mà hắn là thật tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này vạn sơ tu chân giới trừ luân hồi chi thư ra, lại còn có không gian sách công pháp nhập môn tồn tại. Mặc dù nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hai người vậy còn không phải là một cấp bậc. Cái trước nhưng mà luân hồi chi thư chánh văn quyền thượng, người sau chỉ là không gian sách công pháp nhập môn, nhưng coi như vậy, vậy vẫn là có chút để cho người giật mình. Bởi vì phải là nếu như hắn cũng có thể đem cái này không gian đúc thần quyết tu luyện tới đại viên mãn nói. Đây chẳng phải là tương lai cũng có thể có tu luyện không gian sách cơ hội. Nghĩ đến đây, Trần Phi mím môi một cái, có chút ý động. Mà ở thấy một màn này, vậy Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, trực tiếp là vẫy tay đánh ra một đoàn quang mang, rơi xuống trước người. Cười nói, cầm đi, trước kia ngươi coi thường cái này, bất quá hiện tại ngươi ngược lại là có thể thử một chút, lấy tiềm lực của ngươi thiên phú, chắc sẽ không rất khó. Trần Phi nhìn trước mắt vậy không gian đúc thần quyết tu luyện công pháp, trong lòng có chút kích động, cảm ơn ngươi, sư phụ. Chúng ta tới giữa không nói những thứ này, đừng quên, 7 màu tiên thiên thần phách nhưng mà ngươi cho ta. Cơ Phùng Viễn lắc đầu cười, nhưng đi theo nhưng lại gặp hắn sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp lại nói, đúng rồi, ta lần này tìm ngươi tới đây, là có chuyện muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Trần Phi sợ run một tí, nhìn về phía Cơ Phùng Viễn. Trước đoạn thời gian, ta ở Thông Thiên Thành nhận ra được một chút có chút tương tự với không gian đúc thần quyết lực lượng tung tích, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt tới giữa, nhưng hẳn không hiểu sai. Hơn nữa, cổ lực lượng này hẳn là không gian đúc thần quyết tiến hóa thể. Cơ Phùng Viễn sắc mặt ngưng trọng nói, không gian đúc thần quyết tiến hóa thể, Trần Phi mặt liền biến sắc, bật thốt lên, không gian sách. Hẳn là, vậy có lẽ không phải. Ta lúc ấy nhận ra được cổ lực lượng này mặc dù rất mạnh, nhưng là vậy vẫn là không có đạt tới đủ để nghiền ép không gian đúc thần quyết bước. Bất quá hai người này tới giữa hẳn đúng là có chút liên quan. Một điểm này ta có thể xác định, Cơ Phùng Viễn trầm giọng nói. Phải không? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, rơi vào yên lặng. Cơ Phùng Viễn lời này mặc dù nói được có chút lượn quanh miệng, bất quá. Hắn đổ biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là tu luyện không gian sách trong đó loại nào đó cấp bậc thấp công pháp. Giống như là luân hồi chi thư trong đó luân hồi tiên pháp như nhau. Cái gọi là luân hồi chi thư, không gian sách, cũng đều là một cái so với là rộng rãi thâu tóm tính gọi. Ở bên trong bộ, đều có số lượng phồn đa tất cả loại các dạng tu luyện công pháp, tiên đạo thần thông. Hơn phân nửa là không gian thần vực người, đem bể ra thành nhiều mảnh đi ra, để cho người chỉ có thể tu luyện trong đó một phần chia, hoặc là một cái trong số đó. Bất quá chỉ là như vậy, tin tức này vậy vẫn là đủ khá lớn. Không gian sách truyền nhân, lai lịch thật lớn như vậy sao? Người kia, ta đoán hẳn là trước đoạn thời gian, ngươi và Diệp Lăng Thiên Xanh Tử quyết chiến lúc tên sát thủ kia. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói, cảnh tượng lúc đó, ta thông qua lưu ảnh tiên thạch nhìn. Người kia không gian chi đạo thành tựu rất mạnh, so ngươi ta cũng còn mạnh hơn. Dưới tình huống này, liền vừa vặn nói xuôi được. Quả thật, Trần Phi gật đầu một cái, cặp mắt híp lại nói, ta lúc ấy còn có chút buồn bực. Người tiên giới không gian chi đạo thành tựu cũng như thế mạnh sao? Hôm nay xem ra, sợ rằng người nọ chắc cũng là một cái không gian thần vực thế lực chi nhánh thiên tài. Có nắm chắc không? Cơ Phùng Viễn nhìn Trần Phi, con mắt lóe lên nói, chúng ta nếu như liên thủ, hẳn có thể bắt hắn lại. Vậy ngược lại không cần, Trần Phi cười một tiếng, lắc đầu nói, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng vậy khá tốt, huống chi nếu là có thể cầm hắn làm đá mài đao. Giúp ta đột phá đến hỗn nguyên chân tiên mà nói, đến lúc đó ai là thợ săn ai là con mồi, hắn nói không tính, ta nói mới tính. Cũng đúng, Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, cảm khái nói, nếu là chờ ngươi đột phá đến hỗn nguyên chân tiên, chỉ sợ cũng coi như là bình thường trường sinh chân tiên trung kỳ thấy ngươi. Cũng được lập tức quay đầu chạy, dẫu sao là trong truyền thuyết bất hủ tiên thể, đây cũng không phải là trò chơi. Trần Phi cười một tiếng. Đi theo lại gặp hắn đột nhiên giơ tay lên, một đoàn màu xám trắng gần như trong suốt ánh sáng, xuất hiện ở trong tay hắn. Vù vù tương đương sư phụ, đây là luân hồi chi thư chánh văn, ngươi cầm đi. Trần Phi suy nghĩ Cơ Phùng Viễn nói, luân hồi chi thư chánh văn, Cơ Phùng Viễn ngẩn một tí, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, đi theo nhưng vẫn lắc đầu một cái, nói. Được rồi đi, cái này, quá quý trọng. Ban đầu hắn không biết bảy màu tiên thiên thần phách giá trị, tiếp sau đó, ngược lại cũng không lớn như vậy gánh nặng trong lòng, nhưng hắn hiện tại nhưng mà đã biết, luân hồi chi thư, sách cấm những thứ này, ý vị như thế nào à, đúng như theo như lời hắn, đổ quá quý trọng, áp lực trong lòng quá lớn. Hắn không tiếp nổi vật này, sư phụ, chúng ta là người mình, đừng nghĩ như vậy nhiều, huống chi nói thật, luân hồi chi thư loại vật này, ta coi như cho ngươi. Người cũng không gặp được có thể tu luyện thành công, cho nên không cần phải lớn như vậy áp lực trong lòng. Vạn nhất thành công đâu, người nói là đi, Trần Phi trêu ghẹo nói, đi ngươi, nghe lời này một cái, Cơ Phùng Viễn không nhịn được liếc khinh bỉ. Mặt đầy không nói, cái gì gọi là ngươi coi như cho ta cũng không gặp được có thể tu luyện thành công. Ta Cơ Phùng Viễn tiềm lực thiên phú rất kém cỏi sao? Làm trò đùa, thằng nhóc thúi ngươi cho ta chờ. Chờ ta bắt đầu tu luyện cái này luân hồi chi thư sau đó, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hừ, tiếp theo, Cơ Phùng Viễn đem vậy màu xám trắng gần như trong suốt ánh sáng bắt đi, thở phì phò hừ nói. Bất quá tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng lại sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi. Tốt hồi lâu sau, lúc này mới nhỏ giọng nói, thằng nhóc thúi, cảm ơn ngươi. Hắn tự nhiên biết, Trần Phi nói như vậy, chính là vì để cho hắn giảm nhỏ áp lực trong lòng. Nhận lấy luân hồi chi thư. Cũng không phải thật vì khi hắn. Cảm ơn cái gì? Trần Phi khoát tay một cái, đứng lên nói, sư phụ, ta đi trước. Trở về chuẩn bị một tí. Ta muốn vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội, hoàn toàn rõ ràng những cái kia ân ân oán oán. Đi đi, Cơ Phùng Viễn phất phất tay, đi theo liền gặp Trần Phi xoay người rời đi. Ngắm nhìn Trần Phi rời đi bối cảnh, Cơ Phùng Viễn trên mặt nổi lên một loại vô cùng là trấn an thần sắc, ha ha cười nói, nhiều năm như vậy không gặp, thằng nhóc này biến hóa thật lớn. Tiến bộ vậy thật sự là thật hù dọa người. Cứ như vậy mà nói, hắn những địch nhân kia sợ rằng phải đổ huyết môi chứ. Ha ha ha, thật là mong đợi à. Vừa nói, hắn cũng là đứng dậy, bộ dáng nhàn nhã đi ra cửa. Rời đi nơi đây, Thông Thiên Thành nơi nào đó. Đây là một tòa mấy chục ngàn mét đại sơn, bên trong núi lớn bộ hôm nay hoàn toàn đều là chính giữa, trôi lơ lửng ở trong hư không, bị mười mấy tòa nhỏ hơn treo trên bầu trời đảo tầng bốc ở trong đó, tràn ngập sâu không lường được khí thế. Làm người ta liếc nhìn lại, trên mặt đều tràn đầy rung động và kính sợ. Trừ cái này ra, cái này treo trên bầu trời trên núi lớn, càng còn có nhiều tiên đạo phù văn trên dưới tung tóe, xuyên không ngang dọc, lộ vẻ được vô cùng là thần thánh, khí thế hùng vĩ. Đây là Thái Hạo Ma Tông ở Thông Thiên Thành xuống thế cư điểm. Mặc dù địa phương không lớn, nhưng lại vô cùng là rêu rao. Bởi vì cái này hẳn coi như là Thông Thiên Thành duy nhất một cái vùi lấp không khu vực chứ. Lúc này, núi lớn này chỗ sâu nào đó tỏa trong cung điện, đang triệu tập trước Thái Hạo Ma Tông hội nghị. Trong đại điện, Xích Thương Nanh cao cư vị trí đầu não, ngồi ngay ngắn ở nhất địa vị hiển hách tôn vị trên. Mà ở hắn tay trái tay phải phương hướng, còn có 5 cái người, 4 nam 1 nữ. Những người này mỗi cái cả người khí thế vô cùng là cường hãn, sâu không lường được, có như hỏa diễm vậy nóng bỏng người, cũng như biển khơi vậy cuồn cuộn sâu người, có như bàn thạch vậy kiên định người. Coi như không bằng Xích Thương Nanh, cũng đều chênh lệch không xa. Hơn nữa ở những người này trong đó, Vạn Độc Ma Tộc côn trùng Diêm Thần Cung, lúc này cũng là bất ngờ ở trong đó. Thánh tử, ta vẫn là có chút không quá hiểu, thật phải dùng tới như vậy hưng sư động chúng sao? Hai người bọn họ cũng được đi, ngay cả chúng ta 3 cái. Cũng đều toàn bộ bị ngươi tìm tới, thật sự có cần thiết này sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ mị hoặc yêu nhã giọng nữ ở cái này trong đại điện vang khắp. Nhất thời tất cả mọi người đều là hướng một vị cả người đỏ rực như lửa, ăn mặc màu đỏ cao xoa trường bào cô gái nhìn tới. Nàng cả người da thịt trắng như tuyết, nhưng lại thiêu đốt hừng hực lửa cháy mạnh, mắt đẹp như tinh thần, tràn đầy sức dụ dỗ. Dung mạo nhìn có 30-40 tuổi, rượu màu đỏ mái tóc dài. Dị thường diêm rúa lòe loẹt, Xích Thương Nanh biết, nàng kêu Yên Linh Nhi, chính là thủ hạ hắn đắc lực nhất cánh tay phải cánh tay trái một trong đại tướng. Xuất thân từ bọn họ Thái Hạo Ma Tông dưới quyền tiên giới đại tộc một trong, Quá Hỏa Linh Tộc. Xích Thương Nanh hắn thành tựu Thái Hạo Ma Tông thánh tử một trong, nhưng lại cũng không phải là một người cô đơn. Ở thủ hạ hắn, có 3 cái vô cùng là thủ hạ đắc lực, bọn họ theo thứ tự là Quá Hỏa Linh Tộc Thất Công Chúa Yên Linh Nhi, Lôi Thị Cổ Tộc Tộc Trưởng Chi Tử Lôi Chấn Thu, cùng với Chu Tương Cổ Võ Đỉnh Thiếu Môn Chủ, Phục Long Tràm Tháng. Mà bọn họ hiện tại, nhưng đều ở nơi này, cái này cho dù là đối với Yên Linh Nhi mà nói, vậy tuyệt đối là rất khó gặp sự việc. Cho nên nàng mới có như vậy lên tiếng, có cần hay không phải như vậy hưng sư động chúng, ta không biết. Bất quá Diêm Thần Cung ngươi hiện tại bộ dáng kia. Ngược lại thật là rất thảm à. Ha ha ha, làm sao, bị người đánh không đánh? Chặc chặc, là ai à, có chút lợi hại à? Lại một người lên tiếng, có chút cười mỉa nhìn sắc mặt tái nhợt Diêm Thần Cung. Nói chuyện lại là có chút âm dương quái khí, mà ở thấy một màn này, nghe nói như vậy, Diêm Thần Cung cặp mắt híp một cái, đi theo liền gặp hắn nhàn nhạt nói. Lôi Chấn Thu. Ngươi thật cảm thấy ta rất yếu, lời vừa nói ra, những lời ấy nói có chút âm dương quái khí người, cũng chính là Diêm Thần Cung trong miệng Lôi Chấn Thu, hắn nhất thời cả người cứng đờ, đầy mắt âm tình bất định nhìn Diêm Thần Cung. Mặc dù hắn rất muốn nói là, nhưng vấn đề là nếu đánh thật, hắn thậm chí không gặp được có thể đánh thắng được Diêm Thần Cung, cho nên cái này là thật nếu là nói ra miệng nói, cái này căn bản không là đang làm nhục Diêm Thần Cung, mà là ở làm nhục chính hắn. Hừ, tiếp theo, cái này Lôi Chấn Thu hừ lạnh một tiếng, trầm mặc. Diêm Thần Cung, ta biết, lấy ngươi thực lực, ít nhất có thể ở chúng ta 5 cái trong đó đứng vào trước 3. Cho nên ta vẫn là có chút không tin, ngươi thật một chiêu liền đánh bại, những thứ này hạ giới dân địa phương, thật có như thế lợi hại. Lúc này, Yên Linh Nhi chân mày nhíu chặt nhìn Diêm Thần Cung, lại mở miệng nói. Diêm Thần Cung há miệng một cái, cuối cùng vẫn còn là thở dài. Chậm rãi nói, thật ra thì cũng coi là ta khinh thường đi. Ta đúng là không nghĩ tới, có thể ở cái này đụng gặp cửu đầu linh phượng tộc người. Khinh thường, Lời vừa nói ra, nhất thời liền gặp vậy Lôi Chấn Thu bật cười một tiếng, khinh thường nói, Diêm Thần Cung, ngươi thật là sẽ cho ngươi trên mặt dán kim. Coi như ngươi không có khinh thường, chẳng lẽ ngươi còn có thể thắng được hắn sao? Cũng đừng quên, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là chính là một chiêu, ngươi liền đánh bại à, ngươi. Diêm Thần Cung sắc mặt cứng đờ, căm tức nhìn Lôi Chấn Thu, nhưng lại bị người cắt đứt. Đủ, Xích Thương Nanh chậm rãi mở miệng, lạnh lùng nhìn Lôi Chấn Thu nói, ngươi im miệng đi. Ta tìm ngươi tới, điều không phải muốn nghe các ngươi ở nơi này cãi nhau. Ngươi nếu là còn như vậy, liền bò trở lại cho ta. Đúng, thật xin lỗi thánh tử. Lôi Chấn Thu mặt liền biến sắc, liền vội vàng cúi đầu nói áy náy. Hắn có gan không chút kiêng kỵ diễu cợt Diêm Thần Cung, nhưng cũng không dám ở Xích Thương Nanh trước mặt quá mức phách lối. Một là bởi vì là đối phương vốn chính là đỉnh đầu của hắn cấp trên, hắn tại hạ, đối phương ở trên cao. Địa vị thân phận không giống nhau, thêm nữa nói, thân là Thái Hạo Ma Tông thánh tử một trong, Xích Thương Nanh vô luận là thân phận địa vị, vẫn là cảnh giới tu vi thực lực, đều hơn xa tại hắn. Cho nên một khi Xích Thương Nanh lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể, phải đàng hoàng. Diêm Thần Cung, bất quá Xích Thương Nanh vậy không lại để ý hắn, mà là hướng sắc mặt hơi trắng bệch Diêm Thần Cung nhìn lại, mặt không chút thay đổi nói, ngươi hiện tại nói cho ta, nếu như ngươi không có chút nào hết lấy xem nhẹ, toàn lực ứng phó dưới tình huống, và hắn đối với. Phần thắng có nhiều ít, hiu, hiu, hiu, lời vừa nói ra, nhất thời tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, đều là lập tức hướng Diêm Thần Cung hội tụ đi. Giống như là rất mong đợi Diêm Thần Cung câu trả lời. Trên thực tế, mọi người thật ra thì cũng rất rõ ràng, thành tựu cái này vạn sơ tu chân giới, từng danh chấn chư thiên, chế phách giản vũ hoang cổ thập hung một trong vạn độc ma tộc côn trùng cao cấp thiên tài. Diêm Thần Cung hắn thực lực không những không kém, ngược lại còn thật rất mạnh rất mạnh. Nói không khoa trương, hắn thực lực, thậm chí hẳn có thể ở nơi này tại chỗ tất cả người trong đó, đứng vào trước ba. Cho nên, bọn họ là thật cũng rất muốn biết, Diêm Thần Cung hắn lần này thất lợi, rốt cuộc chỉ là bởi vì hết lấy xem nhẹ, buông lòng khinh thường. Vẫn là bởi vì địch nhân kia thực lực, thật rất mạnh, thậm chí cường đại đến đủ để đem hắn Diêm Thần Cung nghiền ép. Ước chừng chỉ là một chiêu, liền liền bị hắn đánh bại. Phần thắng, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diêm Thần Cung nghe vậy thấy vậy, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới có hắn cười khổ một tiếng, chậm rãi nói. Thánh tử, coi như là toàn lực ứng phó, sợ rằng ta đối với hắn phần thắng, cũng chỉ có không tới liền thành đi. Nghe lời này một cái, mọi người đều là hơi biến sắc mặt, trong lòng trầm xuống. Phải biết bọn họ đều biết Diêm Thần Cung là cái rất kiêu ngạo người. Dưới tình huống bình thường mà nói, coi như là phần thắng thật rất thấp, Diêm Thần Cung vậy tuyệt đối không thể nào sẽ nói ra những lời này. Mọi người trong lòng mơ hồ đã có dự cảm không tốt. Nếu là như vậy, chỉ sợ, cái này cái gọi là không tới liền thành phần thắng đều là giả. Nếu đánh thật mà nói, Diêm Thần Cung, sợ rằng liền phân nửa phần thắng cũng không có. Hắn thật có như thế lợi hại. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, vậy cửu đầu linh phượng tộc ngươi thực lực, đã đuổi kịp ta? Xích Thương Nanh hơi nhíu mày, nhìn Diêm Thần Cung mở miệng hỏi nói. Có thể để cho Diêm Thần Cung loại cấp bậc này kiêu ngạo thiên tài tự tin hoàn toàn không có. Tại chỗ tất cả người. Sợ rằng cũng chỉ có hắn Xích Thương Nanh mình mới có cái này tư cách. Nhưng vấn đề là vậy cửu đầu linh phượng tộc người, thật có thể cùng hắn Xích Thương Nanh so. Cái này hẳn không quá có thể chứ. Vậy ngược lại không đến nỗi, Diêm Thần Cung lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, Thánh tử, ngươi hẳn biết, cái này cửu đầu linh phượng tộc chính là thiên vũ thần điểu tộc dưới quyền đệ nhất chiến tướng, mà ta vạn độc ma tộc côn trùng, sợ nhất chính là trời vũ thần điểu tộc. Cho nên cái này cửu đầu linh phượng tộc, cũng sẽ có chút khắc chế tộc ta. Bất quá nói thật, coi như không có cái loại này tộc khắc chế nguyên nhân ở đây, ta phần thắng vậy rất thấp. Ngươi cảm thấy thực lực chân chính của hắn, như thế nào? Xích Thương Nanh ánh mắt lóe lên, nói, hắn thực lực nếu như đi cao xem, có lẽ mới có thể và thánh tử ngươi hơi đấu một trận. Nếu như đi thấp xem, hắn thực lực chắc đủ đi và chém thắng huynh tranh cao thấp một chút. Diêm Thần Cung vừa nói, một bên trực tiếp là hướng vậy trong đại điện một vị khác vẫn luôn không lên tiếng. Người mặc vào chiến nước hắc kim khôi giáp trẻ tuổi nam tử nhìn tới, nhẹ giọng nói. Đáy mắt chỗ sâu đồng thời còn tràn ngập vẻ ngưng trọng, và vẻ kiêng kỵ. Hắn thật ra thì rất rõ ràng, nhìn như đại điện này bên trong 6 người, Xích Thương Nanh thánh tử độc nhất đương, còn dư lại bọn họ 5 cái người một cái cấp bậc. Nhưng trên thực tế, vị này Chu Tương cổ võ đỉnh thiếu môn chủ, Phục Long chảm tháng thực lực, nhưng cũng vẫn là so bọn họ 4 cái cao được hơn. Ít nhất so bọn họ 4 cái mạnh ra nửa tầng thứ. Người nói hắn có thể cùng ta so, Phục Long chảm tháng ngẩng đầu lên nhìn một cái Diêm Thần Cung, tiếp theo liền liền nhỏ mỉm cười lên, nói, như vậy nhắc tới nói, đổ cũng khó trách thánh tử sẽ đem chúng ta toàn bộ gọi tới, chỉ là một cái người như vậy, liền khó giải quyết như vậy, còn có vậy Trần Hư không đâu. Ta bắt đầu nghe nói, hắn đã giết một cái nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ. Thực lực bực này, quả thật có chút mạnh ngoại hạng à. Lời vừa nói ra, trừ Xích Thương Nanh ra, toàn trường yên lặng. Liền liền Phục Long chảm tháng chính hắn, cũng đều không ngoại lệ. Nếu như nói vậy cửu đầu linh phượng tộc người, cho áp lực của bọn họ, là một tòa núi nhỏ nói. Như vậy Trần Hư không, hôm nay cho áp lực của bọn họ, thật là thật chính là ngay ngắn một cái tòa thế giới. Lấy trẻ tuổi đồng lứa số tuổi và thân phận, hoành kích, chém chết một vị nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả. Cái này ở bọn họ biết khái niệm trong đó, ít nhất phải hơn Xích Thương Nanh cái loại này Thái Hạo Ma Tông thánh tử, mới có tư cách và thực lực làm được. Nói cách khác, vậy chỉ nghe kỳ danh Trần Hư không, hôm nay, đã là một vị thánh tử cấp thiên tài siêu cấp. Đây mới thực sự là khó giải quyết siêu cấp quái vật là. Và cái này so với, vậy cửu đầu linh phượng tộc người mặc dù vậy rất lợi hại, nhưng thật giống như cũng chỉ như vậy mà thôi. Thôi thôi, nhưng vào lúc này, vậy Xích Thương Nanh thở dài, chậm rãi nói, tiến vào Tiên Uyên chiến trường sau đó, làm việc cũng trước khiêm tốn một ít, tốt nhất cùng 2 người 3 người cùng nhau thời điểm, đang làm hành động. Vâng, biết thánh tử, Yên Linh Nhi, Lôi Chấn Thu các người chố mắt nhìn nhau, cuối cùng nhưng cũng vẫn gật đầu một cái, không có khoe tài. Còn như ngươi, Xích Thương Nanh hướng vậy trong đại điện cuối cùng một vị một mực không lên tiếng người, nhìn tới. Đó là một vị người mặc vào to vải áo khoác đầu bù xù mị hí mắt người tuổi trẻ, hắn lúc này mặc dù không lên tiếng, nhưng lại từ đầu tới đuôi đều ở đây cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Nhất là như vậy nụ cười, ở trong mắt mọi người nhưng là có chút khúc mắc. Giống như là ở không nói giễu cợt bọn họ như nhau. Giản Lục Ngô, ngươi là muốn mình hành động đơn độc, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau. Xích Thương Nanh nhìn hắn, hơi nhíu mày nói. Ta à, người nọ cười một tiếng, cặp mắt híp lại nói, ta vẫn là mình đơn độc vui đùa một chút đi. Dẫu sao nói cho cùng, ta Giản nhà, đã từng vậy vẫn là cái này vạn sơ tu chân giới một thành viên. Ngài nói là đi, Xích Thương Nanh thánh tử, lời vừa nói ra. Xích Thương Nanh chân mày nhíu một cái, lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là không có nói thêm cái gì. Như vậy tùy ngươi đi, bất quá, nếu ngươi muốn hành động đơn độc, phương diện an toàn cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta không giúp được ngươi, Xích Thương Nanh nhàn nhạt nói, ta rõ ràng, Giản Lục Ngô cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, nếu như còn con này hạ giới thật sự có người có thể giết chết ta mà nói. Vậy cũng chỉ có thể quái vật Giản Lục Ngô học nghệ không tinh. Không trách người khác, bất quá, thánh tử, đến lúc đó ta nếu là có chút tay nhột, có thể giết nhiều những người này sao? Người cũng biết, như thế nhiều con mồi ở nơi này, như là không thể giết nói, thì thật quá khó chịu. Người nói đúng không? Tùy ngươi, Xích Thương Nanh lạnh lùng nói. Đi theo liền gặp hắn đứng dậy, tan họp đi. Câu nói vừa dứt, Xích Thương Nanh liền liền trực tiếp rời đi. Mà ở thấy một màn này, Diêm Thần Cung, Yên Linh Nhi, Lôi Chấn Thu lúc này cũng là đứng dậy, xoay người rời đi. Chỉ có vậy Phục Long chảm tháng ở đứng dậy sau đó, hơi hơi dừng một chút, lúc này mới hướng Giản Lục Ngô nhìn lại, con mắt lóe lên nói. Giản Lục Ngô, ngươi muốn đối với Trần Hư không ra tay. Giản Lục Ngô ngẩn một tí, ngẩng đầu nhìn Phục Long chảm tháng, cặp mắt híp lại nói, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Phục Long chảm tháng thật sâu nhìn một cái Giản Lục Ngô, đi theo đến vậy không tiếp tục nói nữa cái gì. Chỉ là lắc đầu một cái, liền liền xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Giản Lục Ngô nhưng cũng là ngồi tại chỗ, cặp mắt như mặt trăng vậy, móc câu trước cười hồi lâu, cái này mới có một đạo nói nhỏ tiếng, truyền đẩy ra tới. Trường sinh tiên thể Trần Hư không? Ha ha, xin lỗi à, cái này vạn sơ tu chân giới trường sinh tiên thể truyền kỳ, là thuộc về chúng ta giàn nhà, mà ngươi nếu là muốn đạt được hết thảy các thứ này, hậu quả cũng chỉ có thể là một con đường chết à, ha ha, ha ha ha ha ha. Mấy năm sau đó, ở vô số người trông đợi hả, vậy trong hư không vực sâu chi địa, rốt cuộc liền có động tĩnh. Đông, quanh ầm ầm long, một đạo khó mà hình dạng hắn kinh khủng cực lớn uy áp, từ vậy giàn khung chóp đỉnh không gian trong hắc động nhanh chóng mãnh liệt dâng trào khuếch tán ra sau đó. Từng đạo vô cùng cường đại khủng bố tiên quang, lúc này cũng là từ vậy giàn khung chóp đỉnh vùi lấp trống rỗng trong đó không ngừng nổ bắn ra ra, chiếu sáng ở thông thiên thành, chiếu sáng ở đúng cái thiên địa giàn khung trong đó, bữa này lúc để cho tất cả thông thiên thành trong đó mọi người, cũng sôi trào lên. Bởi vì bọn họ đều biết, bọn họ chỗ mong đợi đã lâu thiên đại cơ duyên, hôm nay, rốt cục thì đã tới. Bồng bềnh ở tiên giới giới biển trong đó tiên uyên chiến trường, hạ xuống. Tiên uyên chiến trường tới, mau, trực tiếp đi qua. Xông lên, xông lên, xông lên, đắng cùng lâu như vậy, cuối cùng cũng tới. Lần này, ta nhất định phải chém hết dù sao cũng địch, trở thành Lăng Vân Cửu Tiêu người thắng. Tiên uyên chiến trường, ta tới. Hiu, hiu, hiu, từng đạo bóng sáng phóng lên cao, sau đó trực tiếp là hóa là bay nhanh lưu quang, hướng vậy giàn khung chóp đỉnh không gian trong hắc động phóng tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo vô cùng cường hãn lực lượng cường đại chập chờn, lúc này cũng là ở đó thông thiên thành bầu trời, bỗng nhiên bay lên, dạo rực ở giữa trời đất. Hiển nhiên, đây là những cái kia đến từ địa tiên giới các nơi siêu cấp thế lực các cường giả, vậy bắt đầu ra tay. Tiên uyên chiến trường trở về, giàn khung hắc động bị mở ra, đây cũng không có nghĩa là không có nguy hiểm. Ngược lại, tiên uyên chiến trường ở vào cực kỳ không ổn định vặn vẹo trong hư không, mỗi thời mỗi khắc, cũng có thể sẽ xuất hiện nguy cơ chí mạng. Cho nên, bây giờ còn chưa phải là bọn họ hẳn thời điểm thư giãn, chỉ có chân chính đem bọn họ người đưa vào tiên uyên chiến trường sau đó, vậy mới có thể bắt đầu buông lòng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thông thiên thành trong đó nào đó tỏa trong sân, Trần Phi lúc này cũng là bước ra cửa. Hắn ngắm nhìn trong hư không vậy càng ngày càng nghiêm trọng bạo loạn không gian chi lực, và vậy giàn khung hắc động chỗ sâu cảnh tượng, trong mắt tràn đầy kích động nóng bỏng thần sắc. Tiên uyên chiến trường à, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng tới. Hiu, hiu, hiu, nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, cẩn thận xem, chính là Lân Vương, Hắc Đế Phong, Cô Thành Lão Nhân. Còn có cần phải Thanh Nhi, Cơ Phùng Viễn, Trình Bằng, Black Jesu cùng Quá Hoàng cung cường giả những thiên tài. Tiên uyên chiến trường trở về, bắt chặt thời gian, chuẩn bị lên đường đi. Lân Vương hướng Trần Phi nói, ta tùy thời đều được. Trần Phi gật đầu một cái, vậy thì tốt. Lân Vương nhanh chóng gật đầu, đi theo lại xoay người nhìn về cần phải Thanh Nhi các người. Cặp mắt híp lại, trầm giọng nói, các ngươi tiến vào tiên uyên chiến trường sau đó, nhớ báo đoàn hành động. Nhớ lấy một thân một mình. Nhớ, còn sống mới có tương lai, thật phải đến chuyện không thể vì bước, có thể cho phép buông tha, biết không? Cần phải Thanh Nhi các người nhìn nhau một cái, chậm rãi gật đầu, nói. Dạ, sư tôn, biết, Lân Vương tiền bối, mà ở nơi này Lân Vương thời gian nói chuyện, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh ba người vậy đến. Long Thần Tử Đại Nhân, Phủ Chủ Đại Nhân, bọn họ vừa xuất hiện. Liền lập tức hướng Trần Phi thi lễ. Đều chuẩn bị xong, Phủ Chủ Đại Nhân ngài yên tâm, lần này chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tề Chiến cười một tiếng, tự tin 10 phần nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hắc Đế Phong, Cô Thành Lão Nhân lúc này cũng là xuất hiện ở Trần Phi trước người, thấp giọng nói, Trần Phủ Chủ, lần này liền phiền toái ngươi. Ngoài ra, vậy mời ngài chiếu cố nhiều hơn một tí bọn họ. Phiền toái. Ta tận lực đi, Trần Phi vậy không đáp ứng một tiếng, chỉ là tận lực. Được, Hắc Đế Phong, Cô Thành Lão Nhân gật đầu một cái, đi theo liền gặp hắn hướng mỗi người môn nhân đệ tử nhìn lại, con mắt lóe lên nói, tất cả chuẩn bị xong chưa? Nếu là chuẩn bị tốt lắm, đi đi, lên đường, hiu, hiu, hiu, lời vừa nói ra, rất nhiều người trực tiếp là hướng giàn khung chóp đỉnh hắc động kia vọt tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cười một tiếng, đồng thời hướng vậy Cơ Phùng Viễn phất phất tay, đi theo liền thân hình chớp mắt, phóng lên cao, mà hắn bóng người, cũng là hơi đông đưa tới giữa, liền biến mất bóng dáng. Đến khi hắn hiện thân lần nữa sau đó, nhưng là đã xuất hiện ở vậy giản khung chóp đỉnh trong hắc động. Hiu, hiu, hiu, quanh ầm ầm ầm long, mờ tối âm trầm trong hư không, từng đạo kinh khủng vẫn thạch tinh thần phá vỡ thiên địa, thả ra cực kỳ kinh người khổng lồ áp lực. Không chỉ có như vậy, ở nơi này trong hư không, có lúc còn sẽ xuất hiện hư không ngược dòng, thậm chí là không gian phong bạo. Mỗi tương ứng những thứ này khủng bố đồ lúc xuất hiện, tất cả người tim đều là hung hãn run lên, cảm nhận được liền to lớn áp lực. Chỗ này hoàn cảnh, thật đúng là tồi tệ à. Nhìn bốn phương tám hướng phát sinh hết thảy các thứ này, Trần Phi lắc đầu một cái, cảm khái nói. Những cái kia trong hư không vẫn thạch tinh thần, một khi đụng phải, sợ rằng bình thường hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ cường giả cũng được mất mạng. Còn như những cái kia không gian phong bảo, hư không ngược dòng, lại là đủ để xóa bỏ nửa bước trường sinh chân tiên. Đây đúng là có chút quá nguy hiểm, cái loại này địa phương quỷ quái, chỉ sợ cũng coi như là rất nhiều trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả, một khi không cẩn thận, cũng được chật vật không chịu nổi. Nhưng mà cái này còn chỉ là tiên uyên chiến trường vòng ngoài khu vực thôi. Nơi này, liền tiên uyên chiến trường cửa cũng còn không nhảy vào. Có thể tưởng tượng được, vậy chân chính tiên uyên chiến trường, sẽ là cái dạng gì địa phương quỷ quái. Sợ rằng, có thể so với nơi này cũng còn muốn hơn nữa hoàn cảnh tồi tệ. Càng thêm nguy hiểm, càng thêm gay gâu, cái này còn chỉ là nhỏ tình cảnh thôi. Sư phụ nói, tiên uyên chiến trường bên trong hoàn cảnh, so với cái này bên trong còn muốn tồi tệ, tàn khốc gấp mấy lần. Phảng phất là đoán được Trần Phi ý nghĩ trong lòng, cần phải Thanh Nhi trực tiếp là mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngược lại là không cảm giác có gì ngoài ý muốn. Bất quá vậy tại chỗ những người khác, ngược lại là lập tức không nhịn được khóe mắt hơi quất một tí, cảm giác có chút da đầu tê dại. Cái này tiên uyên chiến trường, lại có thể hung hiểm đến loại trình độ này. Chỗ này quá đặc thù, kề bên xa, liền chính là tiên giới sông giáp danh, vô số hư không gian tai họa tràn ngập trong đó. Nguy hiểm lực lượng thấm vào đến nơi này trồng, cho nên mới có thể có như vậy tàn khốc nguy hiểm hoàn cảnh, vậy rất bình thường. Trần Phi nhìn lướt qua hư không cuối đối phương, con mắt lóe lên nói. Ở chỗ này, bọn họ đã cách tiên giới sông giáp danh chỉ có kể bên xa. Tiên giới sông giáp danh, đây chính là tiên giới vòng ngoài bình phong che chở. Tuy nói chỉ cần kim tiên tả hữu thực lực là có thể thử nghiệm vượt qua tiên giới sông giáp danh, tiến vào tiên giới. Nhưng vấn đề là một khi vận khí không tốt nói, đừng nói là cái gì kim tiên, đại la chân tiên. Cho dù là tiên vương, thậm chí tiên đế cường giả đích thân tới, cũng đều được cửu tử nhất sanh, có mất mạng nguy hiểm. Cho nên bọn họ hiện tại phải được mau sớm tiến vào tiên uyên chiến trường. Nếu không, vậy thì thuần túy là ở trên mũi đao khiêu vũ. Một khi vận khí không tốt, bị tiên giới sông giáp danh trong đó nguy hiểm dính dấp, chết cũng không biết chết thế nào. Đi thôi, tăng thêm tốc độ, nơi này không thích hợp ở lâu. Trần Phi mở miệng nói, đi theo liền tăng thêm tốc độ, hướng hắc động chỗ sâu lao đi. Mà ở thấy một màn này, những người khác cũng là nhanh chóng đi theo lên. Đến, chính là chỗ đó, đó là tiên uyên chiến trường cổng vào. Như vậy mấy giờ sau đó, bọn họ vậy cuối cùng là đi tới tiên uyên chiến trường lối vào. Cần phải Thanh Nhi ngưng mắt nhìn hắc động kia cuối phương hướng, ánh mắt lóe lên. Mở miệng nói. Nhất thời tất cả mọi người đều là hướng hắc động cuối phương hướng nhìn lại, sau đó liền thấy, nơi đó thiên địa, phơi bày bể tan tành tư thái, thời gian, vậy đều tựa như là có đình trệ trạng thái. Liếc nhìn lại, nơi đó hết thảy quy mô, kết cấu, cũng cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng, phảng phất là đặt mình vào ở khác một cái thế giới. Chỗ đó, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, tiếp theo nhìn chằm chằm mảnh khu vực kia, trong lòng tự lẩm bẩm. Nói, nơi đó thời gian, không gian lưu động, thật giống như vào ngoại giới không quá giống nhau, mà ở nơi này giống như là đặt mình vào ở khác một tòa thế giới khu vực trong đó, một tòa tựa như màu bạc trắng hư không gió bão, bàn hoành ở giữa thiên địa, giống như là một tôn màu bạc trắng vũ trụ cự long như nhau, bước ngang qua ở giữa thiên địa, vô cùng vô tận, không có cuối, để cho người hoảng sợ. Nhìn mà sợ. Ở nơi này khổng lồ đến khó mà hình dung màu trắng bạc gió bão trước mặt, bọn họ những người này, phảng phất như là nhỏ bé được giống như bụi bặm vậy. Thậm chí vào giờ phút này, bọn họ đều có một loại ảo giác, nếu như lõm sâu trong đó, sợ rằng. Bọn họ những người này bỏ mặc nước, cũng sẽ ở trong phút chốc hóa là chôn vùi. Đối mặt với loại cấp bậc này khủng bố thiên tai, ngay cả là trường sinh chân tiên, cũng chỉ có thể là da đầu tê dại. Nơi này chính là Tiên Uyên chiến trường cổng vào. Trần Phi hướng Cần Phải Thanh Nhi hỏi. Ừ, Cần Phải Thanh Nhi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Năm đó vậy trận quyết chiến, còn sót lại lực lượng đã đem nơi đây cuộn sạch đến một cái khác thứ nguyên không gian. Chỉ có ở hôm nay cái loại này đặc thù thời gian điểm, hai cái thế giới bắt đầu giao hội, mới có cơ hội tiến vào trong đó. Bất quá, chúng ta vậy vẫn là được cẩn thận một chút. Vậy không gian phong bảo trong đó lực lượng quá đáng sợ, hơi không chú ý, liền sẽ tan xương nát thịt. Không sao, Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy mãnh liệt mênh mông màu trắng bạc gió bão. Ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, bây giờ là cao nhất tiến vào thời cơ, trực tiếp đi qua đi. Lời vừa nói ra, Trần Phi thân hình chớp mắt, hướng vậy màu trắng bạc hư không gió bão bay đi. Mà ở thấy một màn này, những người khác cũng là nhanh chóng đi theo lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Cần Phải Thanh Nhi vậy đột nhiên nghĩ là nghĩ tới điều gì, đi theo liền liền gần sát Trần Phi, thấp giọng nói, Trần Đại Sư, ta nơi này có một cái bản đồ. Nếu như ngươi vừa vặn tìm đến nơi đó, không ngại đi vào xem. À, Trần Phi sợ run một tí, thấp giọng hỏi nói, đây là các ngươi Kỳ Lân cổ hoàng tộc lão tổ nơi truyền thừa bản đồ. Không, Cần Phải Thanh Nhi lắc đầu một cái, sắc mặt khác thường, nói, bản đồ này ghi lại địa phương, chôn giấu một vị thái hạo ma tông trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong truyền thừa. Năm đó chúng ta Kỳ Lân cổ hoàng tộc tổ tiên, mặc dù đúng dịp phát hiện chỗ này, nhưng lại bởi vì bị trong đó cường giả tàn hồn bài xích, không có thể đi vào trong đó, cũng càng không có thể đem hủy diệt. Người nếu là có thể vừa vặn tìm được nó mà nói, không ngại đi xem. Nghe nói vị kia thái hạo ma tông trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong, rất mạnh, hắn không phải giống vậy trường sinh chân tiên đỉnh cấp. À, Trần Phi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cần Phải Thanh Nhi lại có thể nói ra những lời này. Không phải giống vậy trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Đó là cái gì? Chẳng lẽ vẫn là hoang cổ thiên long vương, thậm chí là chu tiên vương, thái hoàng vô khuyết loại cấp bậc này? Cái này hẳn không quá có thể chứ? Đến chỗ rồi, mà ở nơi này cùng lúc đó, bọn họ vậy rốt cục thì đến vậy màu trắng bạc khủng bố gió bão phụ cận tới. Hiu, hiu, hiu, mà ở nơi này cùng lúc đó, cũng là có rất nhiều những người khác, cũng là và bọn họ như nhau. Chạy đến nơi này, đồng thời. Vậy màu trắng bạc gió bão sống động độ cũng đã là hạ xuống đến thấp nhất. Ẩn có mấy phần yên lặng khuynh hướng, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cặp mắt híp một cái. Hắn biết, tiến vào Tiên Uyên chiến trường thời cơ tốt nhất, đã tới. Đi thôi, có thể tiến vào, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, đồng thời liền gặp hắn vung tay lên, ở mỗi người trên mình, cũng đắp lên một tầng không gian chi lực kết giới. Tiếp theo, tiến vào trong đó khiêm tốn làm việc, tốt nhất mọi người tụ chung một chỗ sau đó, lại bắt đầu hành động. Dĩ nhiên, các ngươi nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, cũng có thể đến tìm ta. Lân vương tiền bối bọn họ cho các ngươi đưa tin ngọc phù, có thể liên lạc với ta. Còn nữa, nếu là phát hiện thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc người tung tích, vậy xin nói cho ta. Trần Phi nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói, chủ nhân trố mắt nhìn nhau. Đều là yên lặng gật đầu một cái. Trần Phi và thần quang minh long tộc, phi tiên đế tộc tới giữa cửu hận, bọn họ đều là rõ ràng. Nhìn dáng dấp, lần này cái này Tiên Uyên chiến trường chuyến đi, ở giữa bọn họ cửu hận, sẽ có một cái triệt để kết thúc. Các người ba cái cũng giống như vậy, sau khi đi vào đừng khoe tài, tối thiểu tìm được trước một hai người đồng bạn nói sau. Trần Phi lại hướng Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh ba người nhìn lại, nghiêm túc nói. Người yên tâm long thần tử đại nhân, chúng ta rõ ràng. Tề Dạ Nha đứng dậy, nghiêm túc gật đầu nói. Được, đi thôi, Trần Phi gật đầu một cái, xoay người hướng vậy màu trắng bạc gió bão bước ra. Oanh, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, Trần Phi liền liền phá vỡ hư không, xông vào vậy màu trắng bạc gió bão trong đó. Không gian to lớn chập chờn như sóng gió kinh hoàng vậy cuốn lên, cuộn sạch trời, ùn ùn kéo đến, mà làm hắn lúc rơi xuống. Trần Phi bóng người, cũng đã là hoàn toàn biến mất. Mà ở thấy một màn này, những người khác tất cả đều là sau khi hít một hơi dài, liền liền lập tức mặt mũi kiên nghị đi theo lên. Xông vào màu trắng bạc gió bão trong đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.